anh đến cùng Dạng Đông. Chương 15, góc truyện audio.com. Điểu Điểu, Tần Đường theo bản năng cúi đầu nhìn lại bản thân. Lâu lắm rồi không có người nói hai chữ này với cô. Cô nhìn chằm chằm làn da trắng bệch của mình, ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt. Ý anh là vẻ bề ngoài hay là nội tâm bên trong? Ngoặc kép, Tưởng Xuyên quay người, ánh mắt xoáy chặt vào cô, nói. Cả bên ngoài, cả bên trong. Ngoặc kép, Tần Đường không phục, tôi không có như vậy. Là anh quá xem thường người khác. Ngoặc kép, Tưởng Xuyên khoanh tay, chậm rãi cười. Không phải xem thường em, nhưng đàn ông thì mạnh mẽ, phụ nữ thì yểu điệu, là chuyện rất bình thường. Ngoặc kép, Tần Đường bỗng nhiên nhớ tới dáng vẻ khi đánh nhau lúc nãy của anh, dáng người thật sự rất cao lớn, liền thấp giọng nói. Đúng là rất mạnh mẽ. Ngoặc kép, ăn hết phần nhân bánh bao, còn lại phần vỏ Tần Đường liền ném vào thùng rác, phát ra một tiếng động nhỏ. Tưởng Xuyên dùng khóe mắt nhìn thấy nhưng cũng không nói gì. Một lát sau, mì nấu xong, Tần Đường những miếng thịt bò hồng hồng tỏa ra hương thơm ngào ngạt kia thì càng cảm thấy đói liền lập tức đi qua, nhưng bỗng nhiên nhớ ra bàn ghế bên ngoài đã bị phá hỏng cả rồi, lại nhìn quanh quất trong bếp cũng không thấy được chỗ nào để ngồi. Tưởng Xuyên cũng nhận ra điều này, liền nói. Em chờ một chút, ngoặc kép, Tần Đường thấy anh ra khỏi phòng bếp chắc là đi tìm ghế cho cô, nhưng thật ra Tần Đường cảm thấy cũng không cần phải phiền phức như vậy, cô vô cùng lưu loát vén tóc qua một bên, cúi người trực tiếp coi mặt bếp là bàn, ăn đến là vui vẻ, cảm thấy hương vị thật là không tồi. Một phút sau, lúc Tưởng Xuyên tìm thấy ghế mang vào thì liền thấy cô đang đứng ăn mì. Anh nhìn cô một lát đột nhiên mỉm cười, sau đó mang ghế để sau lưng cô, em ngồi xuống mà ăn. Ngoặc kép, Tần Đường vô cùng không khách khí mà ngồi xuống, cảm thấy chiều cao khá là vừa. Bát mì rất to, cô ăn được nửa bát đã no đến căng bụng, cảm thấy có chút hối hận vì nửa cái bánh bao ăn lúc nãy. Cô cố gắng ngồi thẳng eo lên, vì như vậy có thể ăn được nhiều hơn một chút. Tưởng Xuyên ở bên ngoài gọi điện thoại, tivi cũng hỏng rồi, mọi người mua thêm cả tivi nhé. Ngoặc kép, Lữ An nhìn phòng ốc bừa bộn liền cảm thấy chán nản, thấy không thể dọn dẹp trong chốc lát được liền trực tiếp ngồi trên thềm nhà hút thuốc, lại nhìn vào phòng bếp cười hỏi. Anh vừa nấu mì cho Tần Đường sao? Thật đúng là hiếm thấy mà. Ngoặc kép, Tưởng Xuyên nâng ván cửa bị đạp đổ dưới đất lên, lấy búa và đinh trong thùng dụng cụ ra, không để ý nói. 87 vạn đó, chỉ nấu một bát mì thôi, không mệt. Ngoặc kép, Lữ An cười ra tiếng. Thực ra tiền này vẫn có thể kéo dài được, Tần Đường quá xúc động rồi. Ngoặc kép, Tưởng Xuyên dùng đầu gối chống giữ lấy ván cửa, tay giữ đinh gõ mạnh từng nhát. Cô ấy không phải là xúc động, mà cô ấy muốn bảo vệ mình. Ngoặc kép, nếu bọn họ không về kịp thì số tiền kia có thể đuổi Triệu Phong đi. Tần Đường không thiếu tiền, nhà cô lại càng không thiếu tiền, cho nên nếu cô xảy ra chuyện ở đây, anh thật không có cách nào ăn nói được. Tối hôm qua lúc cô ấy nói cô ấy sẽ không đi, anh cũng đã lường trước được chuyện này rồi. Rốt cuộc nguyên nhân nào khiến cô nhất định phải ở lại đây, anh cũng không rõ nữa. Tần Đường đứng ở cửa phòng bếp cắn môi dưới. Thì ra bát mì lúc nãy thiếu chút nữa khiến cô chết vì no, lại trị giá đến 87 vạn sao. Cô ác ý, góc truyện audio.com, nghĩ, liệu có phải là Tưởng Xuyên cố tình muốn cô chết vì no, sau đó thì liền có thể quỵt nợ số tiền kia không? Cô vốn cũng không nghĩ bọn họ có thể trả lại số tiền này, mà cô thì sau này còn rất nhiều chuyện cần sự giúp đỡ của bọn họ, cho nên số tiền này cũng coi như là tiền lương đi. Mãi đến trạng vạng, Tiểu Thành mới trở về, theo sau là một cái xe tải nhỏ chở đầy đồ vật gia dụng các thứ. Mấy người từ trên xe bước xuống, khiếp sợ nhìn cảnh tượng trong viện. Tiểu Thành chỉ vào đống đồ nát hỏi, anh, buổi chiều đám người kia lại tới đòi nợ sao? Ngoặc kép, Tưởng Xuyên nghiêng người dựa vào thân cây đại thụ trong sân hút thuốc, nhàn nhạt ư một tiếng. A Khởi cầm sổ sách trong tay, nhíu mày nói. Vậy, mua đồ mới về còn bày ra nữa không ạ? Nhỡ may bọn họ lại đến đập phá nữa thì sao? Hôm nay đã phải bỏ ra biết bao nhiêu tiền rồi. Ngoặc kép, Tiểu Bạch và Từ Bằng liếc nhìn nhau, hai hôm nay ấn tượng của bọn họ về nơi này đã không còn được tốt như lúc trước nữa, cảnh tượng bị người ta tới đòi nợ thật đúng là hãi hùng. Có vẻ như Tưởng Xuyên đang gặp rắc rối lớn, thậm chí bọn họ còn thầm thương lượng với nhau có nên rời đi trước hay không. Lữ An trèo lên xe tải tháo dây thừng, giọng nói ám chỉ. Không phải lo tiền đã trả xong rồi, sau này sẽ không còn người đến đòi nợ nữa. Ngoặc kép, Tiểu Thành và A Khởi lập tức cười. Tốt quá, ngoặc kép, mà Tiểu Bạch và Từ Bằng cũng thầm thở phào một hơi, như vậy thì bọn họ cũng không cần đi nữa rồi, sau đó liền chạy tới giúp đỡ. Lữ An để Tiểu Thành lên giúp mình, Tiểu Thành trèo lên trên, nhỏ giọng hỏi. Là chị Tần Đường trả giúp chúng ta phải không ạ? Ngoặc kép, Lữ An cũng không có ý định giấu giếm. Ừ, ngoặc kép, Tiểu Thành có vẻ băn khoăn. À, vậy số tiền đó chúng ta trả thế nào bây giờ? Ngoặc kép, Tưởng Xuyên lúc này đã ném tàn thuốc xuống đi qua giúp đỡ. Nhanh chóng đỡ được cả chiếc bàn dài Lữ An truyền xuống, cơ bắp cánh tay theo từng động tác của anh mà chuyển động, nhìn vô cùng mạnh mẽ và quyến rũ. Lữ An kề sát vào tai Tiểu Thành, hạ giọng, nếu không được nữa thì để anh Tưởng lấy thân báo đáp đi. Ngoặc kép, Tiểu Thành, ngoặc kép, mặt cậu ta đỏ bừng lên trong chốc lát rồi lại nói. Vậy thì anh ấy lời quá rồi, chị Tần Đường đẹp thế kia cơ mà. Ngoặc kép, Lữ An, ngoặc kép, thật đúng là lời CMN quá rồi chứ còn gì nữa. Tưởng Xuyên đặt bàn vào trong phòng khách xong quay lại, lúc đứng dưới xe tải đợi bọn họ truyền đồ xuống thì vừa vặn nghe được câu nói kia, anh ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn một cái Tiểu Thành lập tức cúi đầu im lặng đưa ghế xuống. Tưởng Xuyên ôm mấy cái ghế quay lại thì thấy Tần Đường đang đứng trên hành lang tầng 2 cầm máy ảnh lấy cảnh ống kính máy ảnh đen như mực di chuyển chậm rãi rồi từ từ dừng lại. Không biết do nguyên nhân gì nhưng Tưởng Xuyên lại cảm thấy cái ống kính kia là đang hướng về mình. Tần Đường đúng là đang nhìn Tưởng Xuyên thông qua máy ảnh. Tưởng Xuyên đứng ở đó, khóe miệng cong lên một độ cong rất nhỏ, mang theo một sự bí hiểm. Giây tiếp theo Tần Đường lập tức rời máy ảnh đi. Tần Đường cắn môi, khẽ nhíu mày, ngón tay trắng nõn nắm chặt, sau đó xoay người trở về phòng. Ấn tượng mà người đàn ông Tưởng Xuyên này dành cho cô không được tốt lắm, ở một số thời điểm thật quá mức cường thế, nhưng khi hai người ở góc chuyện audio.com, chung thì cũng không phải quá tệ. Lại nói lúc nãy ở phòng bếp anh nấu mì cho cô vốn nghĩ là anh thật lòng muốn nấu cho cô ăn, nhưng kết quả lại không phải như thế. Cô có chút nhàm chán đặt máy ảnh xuống, lại xoay người xuống nhà. Tiểu Thành nhảy xuống từ xe tải, nhìn thấy cô liền đưa tay vẫy vẫy. Tần Đường mỉm cười một cái coi như đáp lại. Tiểu Thành chạy nhanh tới, vẻ mặt tươi cười sáng lạn. Chị Tần Đường, cảm ơn chị. Ngoặc kép, Tần Đường nghe hiểu ý cô nói. Không có gì, dù sao tiền này cũng không phải cho không mọi người, sau này còn cần mọi người giúp đỡ nhiều. Ngoặc kép, Tiểu Thành cũng không hỏi xem là chuyện gì mà trực tiếp gật đầu. Được ạ, chuyện gì cũng được hết. Ngoặc kép, mọi người bận rộn hơn nửa tiếng cuối cùng cũng đem nghĩa trạng trở lại trạng thái ban đầu. Dì Quế đi nấu cơm, những người khác thì ở phòng khách nghỉ ngơi. Cái tivi mới lớn hơn rất nhiều so với cái cũ, A Khởi hưng phấn bật lên, nói với Tưởng Xuyên. Anh Tưởng, anh xem này, tivi mới chất lượng hình ảnh thật là tốt. Ngoặc kép, Tưởng Xuyên ngả người ngồi dựa vào ghế, nhìn vẻ mặt hưng phấn của A Khởi, nói. Em về phòng mình nhìn lại một chút xem. Ngoặc kép, A Khởi không rõ chuyện gì, mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói. Vâng, tối nay em sẽ về lại. Ngoặc kép, Lữ An nói, em về luôn bây giờ đi. Ngoặc kép, A Khởi ngốc, hả, ngoặc kép, Tiểu Bạch lúc này đã hiểu, nhỏ giọng nhắc nhở. Có khả năng, phòng của cô cũng gặp họa rồi. Ngoặc kép, A Khởi lập tức đen mặt đứng bật dậy, chạy nhanh về phòng. Vài giây sau, hoa, nước hoa của tôi, ngoặc kép, Tần Đường chớp chớp mắt đứng dậy đi theo A Khởi, lúc đứng ở trước cửa phòng A Khởi liền thấy cô ấy vẻ mặt khóc tang nhìn đống lộn xộn trong phòng, mùi hương nồng đậm trong căn phòng còn chưa tan hết, vừa ngửi liền biết lọ nước hoa chắc chắn đã hy sinh rồi. Cách chương.